Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 134, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Làm An Lương tiếng nói hạ xuống. Quốc Kim trung tâm bảo an đội trưởng Trần Thụy Bân mang theo ba người đi tới. Hắn khách khí dò hỏi. An tiên sinh, xin hỏi chuyện gì xảy ra? An Lương chỉ vào tên nam tử kia đảo. Người này giả mạo bằng hữu ta con gái phụ thân. Đồng thời hành vi quỷ dị. Các ngươi đem hắn mang về phòng bảo an cố gắng điều tra một chút. Mới vừa An Lương ở WeChat bên trong chính là cho Trần Thụy Bân phát ra tin tức. Đồng thời chuyển đi qua 5.000 khối. Sớm giải thích một hồi tình huống. Hắn cũng không phải muốn Trần Thụy Bân làm sao thu thập đối phương. Chỉ là đem đối phương mang tới phòng bảo an bàn hỏi mà thôi. Như vậy việc nhỏ. Hơn nữa có 5.000 khối thù lao. Trần Thụy Bân tự nhiên đồng ý. Được rồi, An tiên sinh. Trần Thụy Bân đồng ý, sau đó nhìn về phía tên nam tử kia đảo. Tiên sinh, xin ngươi phối hợp một hồi. Chúng ta cần còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Các ngươi làm gì? Tên nam tử kia vừa nhìn tình huống không đúng. Hắn lập tức tăng cao âm lượng. Đồng thời chạy đến pha lê lan can bên cạnh uy hiếp nói. Không nên tới. Tới nữa, ta liền nhảy xuống. Trần Thụy Bân nhất thời làm khó dễ lên. Nếu như chỉ là đơn giản đem đối phương mang về phòng bảo an. Vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bọn họ xác thực có thể làm như thế. Nhưng bây giờ đối phương lấy nhảy lầu vì là uy hiếp. Trần Thụy Bân nhất thời không dám nhúc nhích. Vạn nhất đối phương thật sự nhảy. Cái kia không phải chọc phiền toái lớn. An Lương thông qua người tế quan hệ hệ thống quét hình đối phương tin tức. Dư sinh, tuổi tác, 27, thân cao, 188cm, thể trọng, 67kg, nhan trị, 90, hảo cảm, 99. Người này mặc dù coi như có chút lôi thôi. Nhưng nhan trị phương diện dĩ nhiên đạt đến 90 điểm. Đứng ở An Lương góc độ đến xem không thừa nhận cũng không được đối phương rất tuấn tú. Có một chút sắc bén ca phong cách. Rõ ràng xem ra có chút lôi thôi. Nhưng vẫn che giấu không ở đẹp trai. Không qua nghĩ lại vừa nghĩ cũng có thể lý giải. Nếu không có đối phương rất đẹp trai. Lại làm sao có khả năng hấp dẫn Vân Hy Nguyệt. Dư sinh mô phỏng rõ ràng chính là cao soái nam thần. Ngươi muốn nhảy xuống. An Lương chủ động mở miệng dò hỏi. Đừng tới đây. Dư sinh nhìn chằm chằm An Lương. An Lương cười gằn. Không phải ta xem thường ngươi. Mà là ta căn bản không tin tưởng ngươi dám nhảy xuống. Chúng ta ở lầu 4. Dựa theo thương trường tầng cao thiết kế. Ta cân nhắc chí ít siêu qua 20 mét độ cao chứ. An Lương nói tiếp, như vậy độ cao nhảy xuống. Hơn nữa tầng dưới chót hoàn toàn cứng rắn mặt đất. Ta cho rằng tử vong xác suất nên tương đối cao. An Lương nhìn chằm chằm Dư Sinh. Hiện tại sân khấu giao cho ngươi. Ta xem ngươi nhảy xuống. Dư Sinh ở sững sờ. Không nhảy à, An Lương khiêu khích dò hỏi. Trần đội trưởng, ta cho các ngươi một người 5 triệu. Bốn người các ngươi người hiện tại xông lên. Giả trang phải cứu hắn. Nhưng đem hắn đẩy xuống. Vô luận là có hay không ngã chết. Ta đều cho các ngươi một người 5 triệu. Đồng thời ta hội mời mọc tốt nhất luật sư đoàn đội cho các ngươi biện hộ. Do đó chứng minh đây là một hồi tình huống ngoài ý muốn. An Lương giải thích. Dựa theo pháp luật quy định. Bởi vì tình huống ngoài ý muốn người chết. Hơn nữa bốn người các ngươi người phân gánh trách nhiệm. Cùng với ta sẽ an bài cao cấp nhất luật sư đoàn đội. Ta nhận cho các ngươi mỗi người trách nhiệm sẽ không siêu qua 10 năm. An Lương nói tiếp minh. Sau khi đi vào, ta còn có thể chăm sóc nhà các ngươi người. Mỗi một năm cho nhà các ngươi 20 vạn. Mãi đến tận các ngươi đi ra mới thôi. An Lương dường như ác ma như thế nói. Trần Thụy Bân một mặt cười khổ. An tiên sinh, xin ngươi không muốn đùa giỡn. Các ngươi số thẻ ngân hàng là bao nhiêu? WeChat phát cho ta đi. Ta trước tiên cho các ngươi chuyển khoản. An Lương trực tiếp đáp lại. Dư Sinh nghe An Lương lời giải thích, hắn có chút tan vỡ cùng hoảng sợ, bước nhanh rời đi pha lê lan can vị trí. Trần Thụy Bân nhìn Dư Sinh từ pha lê lan can vị trí rời đi, trong lòng hắn thậm chí sản sinh từng tia một tiếc nuối. Không thể không nói, tiền tài ma lực a, ngươi không phải muốn nhảy lầu. An Lương nhìn chằm chằm Dư Sinh. Dư Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn An Lương. Mới vừa An Lương bình tĩnh tự thuật làm sao giết chết chuyện của hắn. Hắn thật sự cảm giác được nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó ta mới vừa nói rồi. Trần đội trưởng mỗi một người bọn hắn đại khái muốn gánh chịu 10 năm lao ngục tai ương. An Lương tựa như cười mà không phải cười nhìn Dư Sinh. Người mới là chủ mưu. Dư Sinh tăng cao âm lượng. Do đó nỗ lực gây nên quần chúng vây xem chú ý. Ngươi trốn không qua pháp luật trừng phạt. Ngươi sai rồi. Ta không phải chủ mưu. Đây là một hồi bất ngờ. An Lương nhắc nhở. Ngươi không nhảy lầu sao? Trần đội trưởng. Đem hắn mang về phòng bảo an. Ta không đi. Dư Sinh sợ hãi nói. Ngươi muốn hại ta. Chấm. Dư Sinh tiếp tục nói. Ta đã báo án. Bị ép hại vọng tưởng chứng. An Lương cười khẽ. Ta muốn hại ngươi. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát. Ngươi hỏi một chút nàng. Nếu như ta thật sự muốn hại ngươi, ngươi có thể chạy trốn sao? An Lương tự tin nói. Dư Sinh nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt trầm mặc mấy giây. Mới gật đầu nói. Nếu như hắn thật sự muốn hại ngươi, ngươi trốn không thoát. Ngươi gạt ta. Chấm, Dư Sinh kinh nộ nhìn Vân Hy Nguyệt. Ta rõ ràng, nguyên lai các ngươi là liên hợp diễn kịch. Các ngươi này một đôi cẩu nam nữ muốn gạt ta lệ. Cách chương.